Sau khi tộc huynh của hắn chết thì không ai có được Kim Long Thương Tán Thành, nhưng mà thánh khí này có nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể lưu lạc vào trong tay của người ngoài, huống hồ còn bị đối thủ nhận chủ, lúc này mới khiến Cổ Hình nổi giận như thế. Vào trước mặt hắn, cũng đặt tâm tư ở Kim Long Thương, đáng tiếc không có biện pháp. Cuối cùng mới biết được chỉ có tu luyện Kim Cương Ngũ Biên Quyết Đại Thành của Tổ Tông lưu lại mới đạt được nhận chủ. Đáng tiếc bọn họ tu luyện Kim Cương Ngũ Biên Quyết đạt tới luyện huyết chi cảnh, một thuần huyết dịch hơn phân nửa là giao long huyết, cũng chỉ có thể kích phát Kim Long Thương công kích, càng không cách nào khiến nó nhận chủ. Hôm nay Kim Long Thương rơi vào tay người khác, bị đối thủ nhận chủ, đây chẳng phải chế nhạo Cổ ra hay sao? Lăng Tiếu này chỉ là địa hoàng đỉnh phong, dù một thân lực lượng so với thiên tôn, nhưng trước mắt một kích của đế cấp không thể tránh được. Mọi người cũng không nghĩ xảy ra biến cố như vậy, tất cả vẫn sững sờ. Nhưng mà lúc này, bàn tay vỗ tới trước mặt Lăng Tiếu thì bị một đạo lực lượng mạnh mẽ đánh nát bàn tay này. Đạo Ân huynh, ngươi có ý gì? Cổ Hình âm trầm nhìn qua Đạo Ân ngăn cản. Đạo Ân không nói hai lời lập tức đi tới trước mặt Lăng Tiếu bảo hộ hắn. Ta cũng hỏi ngươi có ý gì? Lăng Tiếu chính là đệ nhất hoàng tọa, ít ngày nữa thanh danh sẽ hành động trùng vực, đế cấp không thể động thủ với hắn khi chưa đạt tới thiên tôn. Hôm nay ngươi còn muốn động thủ giết hắn, chẳng lẽ muốn phá hư tên tuổi của các thế lực sao? Cho dù là đệ nhất hoàng tọa và các giác hoàng, ai cũng có đai ngộ đặc thù. Một trong đó chính là trước khi tiến vào thiên tôn, đế cấp các nơi không được giết bọn họ. Mà thanh danh đệ nhất hoàng tọa và sát hoàng đều trải qua các phương thế lực chứng nhận. Bởi vì lúc tham gia tranh giành địa bảng đã kết không ít kiều hận, cho nên mới có đãi ngộ này. Đây chính là để cho tiểu bối có không gian tăng trưởng lên. Bằng không vừa đoạt được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa hoặc sát hoàng thì bị các đại nhân vật của Cửu gia vây giết, vậy thì tranh đoạt này không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà đãi ngộ này chỉ nhắm vào ngoài đế cấp, dưới đế cấp không có giới hạn này. Nếu không chịu nổi người dưới đế cấp truy sát, cái danh này quả thực là quá không đáng tiền rồi. Cổ Hình nghe Đạo Âm nói vậy thì tỉnh táo lại, nhưng hắn tức giận cũng không giảm, nhìn Đạo Ân nói. Đạo Ân huynh, kẻ này đoạt Kim Long Thương của Cổ gia chúng ta, bây giờ ta chỉ thu hồi lại, cũng không muốn mạng của hắn, mời Đạo Ân huynh chớ ngăn cản. Cổ Hình vừa động sát ý, bây giờ đã nói khác, hoàn toàn không bận tâm tới mặt mũi của mình. Lúc này, hắn không dám giết chết Lăng Tiếu rồi, bằng không những thế lực khác sẽ liên thủ giết hắn, mà Cổ gia cũng sẽ bị thảo phạt. Tranh giành hoàng bảng làm cái gì? Mục đích chính là tiếu ngạo cùng thế hệ, để khôi phục khí thế thời thượng cổ. Những người tham gia tranh đoạt địa bảng có ai quan tâm tới sinh tử chứ? Có chết cũng không thể oán người ta, huống chi chỉ là bị đoạt vũ khí. Nếu muốn đoạt lại thì tay bọn chúng dựa vào bản lĩnh của mình đi. Tiểu bối bảo Cổ Hình ngươi ra tay, ngươi liền ra tay, chỉ sợ Cổ gia các ngươi mặt mũi cũng chẳng tốt lành gì. Đạo Ân lại ở giữa đại nghĩa nói ra. Không cần nói, Đạo Ân chắc chắn cũng sẽ đứng bên cạnh của Lăng Tiếu. Chỉ là thân phận của hắn hiện tại là Linh Vũ Các, còn là chủ sự tranh đoạt hoàng bảng. Thân phận của hắn lúc nào cũng đứng bên cạnh Lăng Tiếu. Cũng may Lăng Tiếu đứng bên Lý, hắn mới có thể mở miệng quở trách Cổ Hình, làm thay người khác, bằng không Đạo Ân cũng không tận lực ngăn cản. Cổ Hình chưa từng nghĩ thái độ của Đạo Ân lại cứng rắn như thế, đè tức giận xuống. Đạo Ân huynh, nói vậy thì Cổ Hình ta thất thố. Lại nhìn qua Lăng Tiếu nói, tiểu tử, người tốt nhất nên chủ động giao ra Kim Long Thương ra đây, bằng không Cổ gia ta sẽ dốc toàn lực chém giết người. Trung vực này không có nơi dung thân cho người. Lăng Tiếu cười nói, chỉ cần Cổ gia các ngươi không sợ tổn thất người, Lăng Tiếu ta sẽ tiếp hết. Lúc này Lăng Tiếu nhìn qua Cổ Vũ Phi đầy sát cơ. Lúc trước mình cứu mạng hai huynh muội này, hôm nay hắn lại đối phó mình. Đã như vậy không nên trách Lăng Tiếu ta tâm ngoan thủ lạt. Cổ Thừa Hạ bên cạnh phát hiện Lăng Tiếu và nàng không thể nào, trong nội tâm tràn đầy khổ sở. Khẩu khí thật lớn, vậy ngươi chờ xem. Cổ Hình hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn Cổ Vũ Phi nói, ngươi xuống Minh Ngộ Trì ngâm mình đi. Nếu lần này không hiểu đạo của mình, thì sau khi quay về gia tộc phải bế quan 10 năm không được ra ngoài. Trong lòng Cổ Hình đầy tức giận, chỉ có thể cầm Cổ Vũ Phi chút giận, trong nội tâm thầm mắng. Tiểu bối bây giờ thật kém, không tiến vào sắc hoàng cũng thôi, ngay cả kim long thương cũng không giữ được. Thật mất mặt. Còn sững sờ cái gì? Xuống đi. Đạo Ân nhíu mày quát đám điệu hoàng chung quanh. Đạo Ân nhìn Cổ Hình nói. Cổ Hình, ta phải nói trước với ngươi đôi lời. Cổ Hình thấy Đạo Ân vừa rồi ngăn cản đối phó mình thay cho Lăng Tiếu, cũng tức giận, nhưng cũng không dám trở mặt với Đạo Ân, cố nén giận nói. Đạo Ân huynh mời nói. Lăng Tiếu không phải là người Cổ gia các ngươi có thể động được. Đạo Ân nhìn qua Cổ Hình rất chân thành nói. Hắn là chân truyền, đệ tử của Quý Các. Cổ Hình mờ mờ cảm thấy không ổn. Phần lớn danh tiếng đệ nhất hoàng tọa là do Linh Vũ Các đoạt được, cho nên hắn mới đoán Lăng Tiếu là người của Linh Vũ Các. Nếu thật sự là người của Linh Vũ Các thì Cổ gia lần này không dám vọng động. Tuy nói cùng là thế lực lớn, nhưng thế lực Linh Vũ Các mạnh hơn Cổ gia quá nhiều lần. Đạo Ân lắc đầu nói. Không phải, đệ tử Linh Vũ Các dù là thiên hạ đệ nhất các cũng không thể dạy ra đệ tử xuất sắc như vậy. Nếu không phải đệ tử Linh Vũ Các, chẳng lẽ đệ tử của Hắc Ma Môn hoặc Dược Môn? Cổ Hình lại hỏi. Trừ ba thế lực này, các thế lực khác không khiến Cổ gia sợ. Đạo Ân lắc đầu nói. Cũng không phải. Vậy Đạo Ân sư huynh vì sao phải bảo hộ hắn? Cổ Hình tức tối hỏi một câu. Dù hắn không phải đệ tử của các thế lực lớn, nhưng thân phận của hắn càng tôn quý hơn đệ tử các thế lực lớn. Đạo Ân trừng Cổ Hình. Đạo Ân huynh, ngươi nói hết đi. Ngươi nói Lăng Tiếu có hậu đài gì? Chẳng lẽ là người nối nghiệp của mấy lão quái vật hệ ẩn thế? Tên đế cấp của Tử Lôi Tông lên tiếng. Ở trung vực ngoài mấy thế lực lớn, còn có không ít cao nhân ẩn thế không xa. Những cao nhân này dù lẻ loi một mình, nhưng tu vi khủng bố. Nếu đắc tội, đến lúc đó cả tông môn sẽ gặp chuyện lớn rồi. Khiến người ta đau đầu nhất chính là những cường giả ẩn thế này. Bọn họ không có vướng bận, muốn giết thì giết, muốn đi thì đi. Cho dù bọn họ là thế lực lớn, nhưng tập trung lực lượng đối phó với người này không dễ dàng. Trung vực diện tích to lớn, tùy tiện tìm hung địa ẩn thân thì ai mà tìm ra. Lúc này Đạo Ân lộ vẻ sùng kính. Hắn là đệ tử của Ân Tông ta. Ân Tông của Ân Đạo Huynh là người nào? Một lão giả đế cấp hỏi. Ân Tông của ta, hắn chính là Phong Lưu Tả Đế Đại Nhân. Đạo Ân hiện lên vẻ sùng bái. Phong Lưu Tả Đế Đại Nhân. Tất cả đế cấp đều hoảng sợ. Bọn họ là nhân vật sống qua mấy ngàn năm, đối với bốn nhân vật truyền kỳ vạn năm trước đều trải qua. Bọn họ bị bốn truyền kỳ này ảnh hưởng, toàn bộ đều là rất sùng bái. Nghe Đạo Ân nói Ân Tông của hắn là Tà Đế thì làm sao bọn họ không chấn kinh. Không sai, nếu năm ấy không có hắn cứu ta lúc nguy nan, càng trợ giúp ta, ta cũng không có thành tựu hôm nay. Hai phần ân tình này Đạo Ân cả đời không quên. Đạo Ân cảm khái nói, không nghĩ tới Đạo Ân huynh từng gặp qua Tà Đế Đại Nhân, đúng là khiến người ta hâm mộ vạn phần. Đệ tử Tử Lôi Tông hâm mộ than thở. Một đế cấp khác nói, đúng vậy à, vậy à, phách đào khát máu, Tà Đế Phong Lưu, kiếm suy trên nhất, cuồng tăng vô địch, ai không có tư cách oai hùng. Chỉ hận năm ấy chúng ta tuổi nhỏ, không thấy phong thái của bốn vị truyền kỳ. Vẫn ăn năn vì chuyện này, không nghĩ tới Đạo Ân huynh còn tố duyên nợ này, thực khiến người ta đố kỵ. Đạo Ân huynh nói Lăng Tiếu là đệ tử của Tà Đế Đại Nhân. Cổ Hình hỏi. Đạo Ân đắc ý gật đầu, lúc này nói. Lăng Tiếu tiểu tử này đúng là đệ tử chân truyền của Tà Đế Đại Nhân. Điểm này ta đã nghiệm chứng qua tuyệt đối không có sai lầm. Cho nên Cổ Hình huynh, các ngươi không nên chọc vào tiểu tử Lăng Tiếu này mới tốt. Bằng không Cổ gia các ngươi chọc phải phiền toái lớn rồi. Đạo Ân nói ra lời này đầy ý cảnh cáo. Cổ Hình lúc này hơi thở phập phồng, hiển nhiên không cách nào bình tĩnh. Nếu như là những lão quái vật ẩn thế Cổ Hình còn không thất thố, nhưng nếu là đệ tử của thần thoại thì khác. Nhân vật thần thoại này không phải Cổ gia có thể chống lại. Đã nói hết lời còn nói, Cổ Hình huynh, ngươi nên tự giải quyết đi. Đạo Ân nói một tiếng sau đó nhắm mắt lại không nói thêm gì. Đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Cổ Hình lúc này đầy vẻ không cam lòng,

Núi lửa chính là thiên tai diệt thế, nó bộc phát năng lượng khủng bố, nhưng mà núi lửa chi lực không đủ xưng hoàng cấp. Nhưng lam hỏa chính là thiên hỏa không gì không thiêu đốt. Nó hình thành kỳ lân thần thú, lúc này không kém gì thế giới của Kim Long, cũng xưng là thế giới hoàng cấp thượng phẩm. Tiên thiên âm phong tạo thành thế giới, màu xám cho đầy gió, là một cơn gió hủ thục thế giới. Lực phá hại của nó không kém thiên hỏa, có thể hủ thục tất cả. Tiên thiên âm phong thế giới có thể xem như thế giới hoàng cấp trung phẩm. Đóng băng vạn dặm, đóng cả thế giới, đóng tất cả mọi thứ. Lại còn có băng truy cường đại. Thế giới chỉ có lực đơn thuần đã khiến người ta mê mang. Lăng tiếu, đóng băng này có thể xem như thế giới linh cấp thượng phẩm. Mà rừng rậm nhìn không có lực công kích gì, nhưng lại kỳ thật có diệu dụng khác. Trong rừng rậm này, mỗi cánh hoa cọng cỏ đều có thể công kích. Tuy nói công kích yếu ớt một ít, nhưng mà có thể hình thành trận pháp giảm sát. Nó tỏa ra sinh cơ vô hạn khiến bản thân tiêu hao thấp nhất, càng có công hiệu trị thương cho người khác, cho nên thế giới này là linh cấp trung phẩm. Cũng nói đúng hơn là các thế giới khác nhau, người bình thường chỉ có thể đạt đến phàm cấp, mà lăng tiếu suy diễn ra thấp nhất là linh cấp trung phẩm. Bởi vì lăng tiếu đạt được thực lực càng mạnh trong cùng giai, thế giới hắn suy diễn cũng càng mạnh mẽ. Người khác ngộ ra thế giới linh cấp là tạ trời tạ đất rồi, thế nhưng lăng tiếu hôm nay có 3 thế giới hoàng cấp và 2 thế giới trung cấp. Hắn lại là một khuôn mặt ưu buồn chi sắc, thực sự là người so với người, khí chết người. Lại qua một nháy lăng tiếu tiến vào trạng thái như vậy, hắn thở dài. Nghĩ lại ở trong minh ngộ chỉ với ta không có nhiều tác dụng, còn người ngốc tiếp cũng không có hiệu quả gì. Ra thôi, có lẽ bản thiếu gia đi đường cũng có cảm ngộ, sau đó hình thành thế giới chân chính, thế giới độc nhất thuộc về ta. Lăng tiếu bay ra khỏi minh ngộ trì. Không ít người nhìn qua hắn. Bọn họ nghĩ vì sao chưa tới thời gian mà lăng tiếu đã đi ra. Không thể nào, thiên phú chiến đấu hắn cao như vậy, hoặc ít hoặc nhiều đều phải có linh ngộ ra mới chứ. Thiên tôn chính là đại quan ải, không phải ai cũng có thể linh ngộ ra đạo của mình, từ đó suy diễn ra thế giới. Cái này đại quan khốn chết không biết bao nhiêu thiên tài, có lẽ lăng tiếu gặp bi kịch rồi. Ê, cũng không thể nói như vậy. Dù không có minh ngộ trì, ngày sau lăng tiếu vẫn có cơ hội lĩnh ngộ, hắn còn rất trẻ tuổi đấy. Không ít địa hoàng vui vẻ khi thấy người gặp nạn châm chọc lăng tiếu. Lão giả đê cấp lúc nãy xuất hiện trước mặt của lăng tiếu, vẻ mặt mờ mịt. Cổ hình nhìn ra linh lực của lăng tiếu không có dấu hiệu bạo động, cũng nói đúng hơn là lăng tiếu bây giờ tuyệt đối không đột phá, chứng tỏ lăng tiếu không hiểu ra đạo của mình. Trong lòng hắn ắt hẳn sảng khoái. Đệ tử của ta đế cũng vậy mà thôi. Tiếu địa hoàng đỉnh phong, muốn giết hắn dễ dàng mà. Đạo Ân lên tiếng hỏi, lăng thiếu, người thế nào? Hắn không tin đệ tử của ta đế không qua cầu nổi cửa thiên tôn. Lăng tiếu lắc đầu nói, lăng tiếu đã có thu hoạch, minh ngộ trì này tiếp tục ở cũng không có lợi ích gì. Có thu hoạch, chỉ sợ là nói mát mà thôi. Lúc này cổ hình cười lạnh nói. Lăng tiếu từ chối cho ý kiến, cười nhạt chẳng quan tâm, cũng không nhìn cổ hình, nhìn Đạo Ân nói. Bây giờ ta giờ đi được chưa? Đạo Ân do dự. Lăng thiếu, thực không thể ở thêm mấy ngày sao? Có lẽ thực sự có thu hoạch cũng không chừng. Lăng tiếu lắc đầu, thần sắc kiên định nói. Không cần. Đạo Ân huynh, người mang theo bọn họ rời đi thôi, chỗ này chúng ta sẽ phong ấn. Cổ hình lúc này đứng ra ngăn cản, trong mắt đầy chế nhạo. Đạo Ân hừ lạnh một tiếng trừng cổ hình, nhìn qua các địa hoàng vẫy tay. Nguyện ý trở về thì theo ta đi, không muốn trở về thì ở trong sơn mạch lịch lãm đột phá. Đạo Ân bay ra khỏi minh ngộ trì, mấy chục địa hoàng cũng bay theo hắn, nhưng bay không bao xa Đạo Ân đã vòng vèo trở về. Lăng thiếu, ngươi không rời đi cùng ta sao? Đạo Ân không biết lăng tiếu vì sao không rời đi, nhưng an nguy của lăng tiếu hắn vẫn quan tâm. Lăng tiếu lắc đầu. Đạo Ân đại nhân, ngươi đi đi, ta muốn ở đây thêm mấy ngày. Thế nhưng mà... Đạo Ân đang muốn nói cái gì nhưng mà bị lăng tiếu nói. Yên tâm đi Đạo Ân đại nhân, chỉ mấy con tép nhỏ lăng tiếu ta không đặt vào mắt. Không xa cổ hình bị lăng tiếu nói lời này phát cáu. Nếu không có bận tâm, hắn đúng là muốn bóp chết lăng tiếu. Không rời đi là tốt nhất, Lạc Nhật Sơn Mạch này chính là nơi chôn thây của ngươi. Cổ Hình Thâm nói trong lòng. Đa Ân do dự nói. Hào, không hổ là đệ tử của Tà Đế Đại Nhân. Phần khí phách này đã không kém lão nhân cha. Ngừng lại một chút, lấy một đọ đan dược đưa cho Lăng Tiếu. Linh tôn đan này ngươi dùng đi. Lăng Thiếu hào hào bảo trọng. Nói xong cũng không hề ngó ngàng tới Lăng Tiếu, xoay người liền dẫn đám điệu hoàng rời đi. Đan dược này với hắn không dùng là cái gì. Tính toán, ta không cần phải cầu người khác. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, sau đó nhìn qua Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều. Lúc này hai người phân biệt trốn vào trong sơn động ẩn nấp bế quan. Xem ra hai người đều có lĩnh ngộ. Lăng Tiếu nhìn qua Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong cuối cùng nói. Hai người này chắc chắn có giang tình. Lăng Tiếu lúc này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn mét. Gương mặt của hắn ẩm lãnh. Lăng Tiếu bay nửa giờ, hắn dừng lại trên ngọn núi. Hắn đứng đó cho gió thổi phần phật. Các người ra đi, theo ta lâu như vậy không chán sao? Lăng Tiếu thở dài nói ra. Lúc này trong rừng rậm phía dưới có một nam tử mặc áo giáp màu đen lao ra. Hướng đông có một người bay tới. Không nghĩ tới các người cũng đã tới. Vừa vặn bản thiếu gia giải quyết một lần. Lăng Tiếu nói thầm. Người mặc giáp đen là Hắc Ma Môn Man Tử. Mà người bay tới chính là Cổ Gia Cổ Vũ Phi. Là người nhà của hắn. Tổng cộng có 5 người. Ma Tử đã tiến vào thiên tôn trung cấp. Mà Cổ Vũ Phi cũng tiến vào thiên tôn cấp thấp. 3 người còn lại là bán thiên tôn. Xem ra bọn hắn cũng có thu hoạch ở Minh Ngộ Trì. Lăng Tiếu, ngươi là địa hoàng đỉnh phong. Mà ta không chỉ đột phá thiên tôn, còn đột phá một tiểu cảnh giới. Dùng thực lực của ta giết người dễ như trở bàn tay. Ma Tử đắc ý cười nói, giống như Lăng Tiếu rất dễ giết. Không biết vì sao Lăng Tiếu cảm thấy Ma Tử có chút ít cổ quái. Trên người hắn có huyết khí nồng đậm mà hắn quen thuộc. Lúc này Lục Ông truyền âm cho Lăng Tiếu. Hắn đã liên hợp với huyết ma thụ linh. Chỉ cần dùng thiên hỏa thiêu hắn là có thể khu trừ huyết ma thụ linh. Đến lúc đó tiểu hữu trợ giúp lão hủ bắt huyết ma thụ linh. Lão hủ đáp ứng cho người nửa viên bất tử chí tâm. Là thật. Lăng Tiếu mừng rỡ hỏi. Là thật. Nhưng lão hủ phải điều dưỡng trong thức hải của người 500 năm. Lục Ông lại nói. Không vấn đề. Lăng Tiếu không chút do dự đáp ứng. Nửa viên bất tử chí tâm để hồi sinh La Mỹ Anh. Mặc kệ Lăng Tiếu cần trả giá cái gì cũng không có chút do dự. Lăng Tiếu, giao kim long thương của cổ gia ta ra đây. Cũng dài chờ nhận chủ. Ta có thể tha cho người không chết. Cổ Vũ Phi kim thương chỉ vào Lăng Tiếu, mang khí thế thiên tôn, ra bày rõ ràng. Ba tên bán tôn của cổ gia khí thế tản ra, bao phủ Lăng Tiếu ngăn cản đường đi của hắn. Lắm lời. Lăng Tiếu khinh thường nhìn qua bọn người đó rồi đạm nhiên nói. Chỉ dựa vào mấy tên hề các ngươi mà cũng muốn ngăn cản bản thiếu gia. Các ngươi cũng quá tự đề cao chính mình. Nếu như không muốn chết thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Cổ Vũ Phi âm trầm quát to vẫy tay với đám thủ hạ. Ba tên bán tôn tổ cổ gia cầm linh khí cao giai lao thẳng về phía của Lăng Tiếu. Cổ Vũ Phi nhìn ma tử kia nói. Tên này sát thịt cường đại, còn mời ma tử cùng liên thủ chém giết hắn. Đương nhiên không vấn đề, nhưng mà không gian giới của hắn là của ta. Ma tử gật đầu đáp ứng. Tốt, ta chỉ cần kim long thương. Cổ Vũ Phi đáp ứng. Vậy cùng lên đi. Ma tử nói một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm lưới. Hắc độc chu ti võng. Cổ Vũ Phi nhìn tấm lưới trong tay ma tử kinh hô. Ánh mắt có chút. Đợi bắt được hắn, lập tức đánh nát đầu của hắn. Ma tử lạnh lùng nói ra. Hắc độc chu ti võng này là linh khí thất phẩm cao dai, nhưng mà độ mềm dẻo và dẻo dai thì sánh ngang với bán thế khí. Có tác dụng chủ yếu là trói địch nhân và linh thú. Ma tử đã tiến đến thiên tôn trung cấp, nhưng hắn biết rõ thực lực của Lăng Tiếu cường đại, lại có kim long thương trong tay, muốn trong thời gian ngắn đánh bại là quá khó khăn, cho nên hắn mới dùng tới hắc chu ti võng ngăn cản Lạc Tiếu đào thoát. Đã có hắc độc chu tì võng này, chúng ta an toàn rồi, mau ra tay đi. Cổ Vũ Phi cười nói một tiếng, kim thương trong tay vung lên. Hắn còn chưa chủ động, đã nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ thấy ba bán tôn của gia tộc bị 42 phân thân của Lăng Tiếu đánh nát đầu. 24 phân thân, hợp nhất, Lăng Tiếu giống như đứng nguyên tại chỗ, trên gương mặt lạnh lùng cười khinh thường. Cổ Vũ Phi nhìn ba người gia tộc mình chết thảm, trong nội tâm sôi máu quát. Hỗn đàn, cổ gia ta và Lăng Tiếu người, không chết không thôi. Nói xong trường thương trong tay run lên, tiểu phương thế giới của hắn hiện ra. Chỉ thấy tiểu phương thế giới của hắn màu vàng, vô số kim thương to lớn từ trong bắn ra, rồi sau đó giao long gào thét, thanh thế và sát khí kinh người. Nếu đây là thế giới kim thương, vậy thế giới chi lực của Cổ Vũ Phi cũng chỉ là phàm cấp. Cộng thêm, có giao long, có huyết thống long tộc, cho nên mới đến linh cấp hạ phẩm. Kim thương bao vây Lăng Tiếu, giao long cắn xé, dường như muốn cắn nát đầu của Lăng Tiếu. Ồ, đây là tiểu phương thế giới của ngươi cảm ngộ sao? Tại sao yếu như vậy? Thấy tiểu phương thế giới của Cổ Vũ Phi áp bức, hắn vẫn thản nhiên nói. Lăng Tiếu dùng nắm đấm cường đại của mình đánh mấy quyền qua. Quyền kinh đánh nát giao long và kim thương chung quanh. Cổ Vũ Phi, cho dù ngươi tiến đến thiên tôn giai cũng chỉ như thế mà thôi. Lăng Tiếu hét to một tiếng, đang muốn lao qua Cổ Vũ Phi thì tấm lưới đen đã lao tới. Hắn muốn tránh né, nhưng hấp lực cường đại khiến tốc độ của hắn giảm xuống, bị bao vây. Hắc độc chu ti võng trói lên người của Lăng Tiếu. Ha ha ha, xem người chạy đi đâu. Ma tử đắc ý cười to, hôm nay Lăng Tiếu cũng không có gọi kim lâu thương ra, mà hắc độc chu ti võng lại bắt giữ Lăng Tiếu. Ma tử cảm thấy Lăng Tiếu đã không có khả năng thoát được. Chờ đợi đánh bại hắn rồi nói. Cổ Vũ Phi đại hỉ không nghĩ nhiều, cầm kim thương đâm thẳng vào mặt Lăng Tiếu. Kim quang cường đại mang theo cuồng phong và kim quang chói mắt. Cổ Vũ Phi đã hạ sát tâm muốn tiêu diệt Lăng Tiếu. Hiện tại Cổ Vũ Phi đâm tới một thương có lực công kích như thiên tôn cao cấp. Thương quang cường đại khiến người ta sinh ra suy nghĩ sợ hãi, mà một kích này đâm thẳng vào đầu của hắn thực sự là lâm vào nguy cơ. Nhưng mà Lăng Tiếu không có dễ dàng như vậy được chết. Lăng Tiếu vận người né qua, đầu của hắn lắc qua khỏi đầu thương. Nhưng Cổ Vũ Phi không dễ dàng bỏ qua cho hắn, kim thương lập tức đâm vào đầu Lăng Tiếu lần nữa. Đi chết đi! Cổ Vũ Phi không cam tâm làm chuyện khác, chỉ đâm vào đầu Lăng Tiếu. Tóm lại, chỉ cần trúng một thương, Lăng Tiếu không chết cũng trọng thương. Bang! Lăng Tiếu trúng một thương nên bay thẳng xuống núi, không ít cây cối bị hắn đụng gãy. Cổ Vũ Phi không chút nghĩ ngợi lao theo truy kích Lăng Tiếu. Hắn không cho rằng Lăng Tiếu chết. Lăng Tiếu ngày đó ăn một đòn của viên chiến thiên toàn không chết. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng Lăng Tiếu dễ chết như thế. Nhưng mà vào lúc này, một đoàn hỏa diễm lao thẳng tới mũi của Cổ Vũ Phi. Cổ Vũ Phi không suy nghĩ nhiều, lập tức lui lại. Hắn cảm giác được ngọn lửa này bất phàm, lờ mờ có thể cảm giác nguy hiểm tới tính mạng. Hỏa diễm màu lam bao phủ quanh thân thể của Lăng Tiếu phạm vi mấy chục trượng. Ma tử đắc ý biến thành âm trầm, tiếp theo trong tay cầm đại đao, ánh mắt trở nên hung tàn quát. Đáng chết! Thiên hỏa! Hỏa ảnh trung thiên, trong biển lửa không phải Lăng Tiếu thì còn là ai chứ? Hắc độc chu ti võng cho hắn đã bị thiên hỏa thiêu đốt không còn. Hai người các ngươi cùng lên đi, để ta nhìn xem thiên tôn có bổn sự gì. Lăng Tiếu lắc cổ vài cái nhìn qua Cổ Vũ Phi cùng ma tử, ngoắc ngón tay nói. Lăng Tiếu nói chuyện và trước người là thế giới biển lửa, giống như núi lửa bộc phát, năng lượng ẩn chứa trong đó tùy thời có thể bùng nổ. Tiểu phương thế giới, người, chuyện này không có khả năng. Cổ Vũ Phi giật mình, rút lui 100 mét. Nếu như nói Lăng Tiếu là địa hoàng đỉnh phong, thì Cổ Vũ Phi còn không quá sợ hãi. Thế nhưng mà Lăng Tiếu là thiên tôn thì Cổ Vũ Phi không có lòng tin đánh bại Lăng Tiếu. Hắn vẫn chỉ là địa hoàng đỉnh phong. Này, đây không phải tiểu phương thế giới, đây là ý niệm khoán suy diễn ra thôi, không bao lâu sẽ tiêu tán. Ma tử tỉnh táo lại kinh hô. Quả nhiên lúc hắn nói ra thì Lăng Tiếu không duy trì được. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng nói. quả nhiên cũng không thể duy trì. Hỗn đàn, ta tuyệt đối muốn giết ngươi. Cổ Vũ Phi cáo tiết hét lớn một tiếng, hắn gọi linh thú của mình ra. Một toàn giao long ngũ giai lăng không xuất hiện, bộ dáng uy phong lẫm lẫm, hung uy cái thế. Ma tử cũng không nói nhiều, hắc vụ sau lưng tỏa ra, một con huyết bức hiện ra. Nhưng huyết bức này cực kỳ khát máu, khiến người ta tỏ ra kinh hồn. Cổ Vũ Phi cùng ma tử hai người dùng tiểu phương thế giới quét qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối mặt với hai thiên tôn không dám kinh thường, gấp 20 chiến lực tăng lên. Một hư ảnh kim long gào thét bay qua, kim long thương cũng xuất hiện trong tay của hắn. Phách long thương quyết, thức thứ nhất, phách long hàng thế. Năng lượng cường đại va chạm với nhau, hai tiểu phương thế giới bị kim long chặn đứng. Vừa bắt đầu va chạm thì tiểu thế giới của Cổ Vũ Phi đã bị đánh thành phấn vụn, cả người đầy máu. Ma tử bên kia thì bị kim long vây khốn, móng vuốt của kim long xé rách ra huyết bức thành từng khối. Đây tuyệt đối là thánh gia huyền kỹ, uy lực quá đáng sợ. Ma tử tiểu phương thế giới bị đánh tan, lập tức bay xa vài trăm mét. Lăng Tiếu cầm kim long thương trong tay, một thân chiến giáp long lân tuấn lãng uy nghiêm đứng đó. Muốn giết ta, các ngươi không đủ tư cách. Lăng Tiếu khinh miệt nói một tiếng, hai tay bốn đạo phân thân đồng thời bay ra. Cổ Vũ Phi cùng ma tử lại suy diễn ra tiểu phương thế giới nghênh chiến lần nữa. Năng lượng cường đại không ngừng tỏa ra bốn phía, năng lượng phân thân không cách nào sánh bằng chủ nhân, nhưng vẫn có thể khiến Cổ Vũ Phi cùng ma tử đau khổ. Hôm nay Cổ Vũ Phi cùng ma tử mang theo ý niệm bỏ trốn trong đầu, Lăng Tiếu có thánh khí nơi tay, lại có huyền kỹ thánh cấp, chiến lực không thua gì hai người, mà Lăng Tiếu không có chạy trốn chính là vì không sợ bọn họ. Lúc này, Lăng Tiếu lưu lại một chuỗi tàn ảnh, kim long thương lăng không quét ngang đám giao long. Cổ Vũ Phi chấn kinh, tiểu phương thế giới hiện ra lần nữa, áp chế Lăng Tiếu vào trong, vô số kim thương đâm qua Lăng Tiếu. Sau lưng Lăng Tiếu, ma tử cầm đại đao chém thẳng qua phía của Lăng Tiếu. Ma tử đôi mắt biến thành màu đỏ, sát cơ oai nghiêm, đại đao trong tay, quang mạc đại thịnh, huyết sát cuồng tràm. Từng đạo sát khí cường đại ập tới, từ bốn phương tám hướng chém thẳng vào đầu của Lăng Tiếu. Hắc mang đại thịnh, đao phong ác liệt, tình cảnh nguy hiểm. Đây là một chiêu công kích mạnh nhất của ma tử, tuyệt đối có thể so với một kích toàn lực của thiên tôn cao cấp. Lăng Tiếu muốn giết Cổ Vũ Phi, ngược lại bản thân lâm vào cục diện tồi tệ. Nhưng mà hiện tại, chẳng phải quyết đấu công bằng, tinh thần của Lăng Tiếu ngưng tụ thành kim thương, đâm thẳng vào thức hải của Cổ Vũ Phi. Cổ Vũ Phi đầu óc đau đớn, đầu quán như muốn nổ tung, tinh thần lực của Lăng Tiếu rất đáng sợ. Cổ Vũ Phi dù tiến giai thiên tôn nhưng cũng bị gây sát thương như thường. Cổ Vũ Phi còn không kịp hưởng thụ thực lực cường đại do thiên tôn mang lại thì đã chết rồi, hắn chết không nhắm mắt. Lăng Tiếu lúc này không quan tâm thi thể của Cổ Vũ Phi, hắn muốn giết ma tử. Nhưng mà huyết bức nhi ảnh tùy hình khiến tốc độ né tránh của Lăng Tiếu giảm đi không ít. Đáng chết. Lăng Tiếu la lên một tiếng, tính toán toàn thân biến đổi. Thân thể như hóa thành thiên hỏa thiêu đốt huyết bức thành tro tàn. Lúc này ma tử chém một đao mạnh mẽ tới, Lăng Tiếu vội vàng né qua một bên. Oanh, vô số đạo đao quang bao phủ đáng sợ, tiếng nổ vang mạnh mẽ vang vọng. Thân thể Lăng Tiếu bị đánh bay ra xa, long lân sau lưng vỡ vụn, khóe miệng có máu chảy ra ngoài. Thế công của ma tử không dứt, hắn lại huy đại đao chém không ngờ. Lão hổ không phát uy, các ngươi tưởng rằng ta là mèo bệnh. Lăng Tiếu lúc này đứng lên, kim long thương cua mạnh nhanh. Kim long thương không ngừng chém giết với huyết bức, thương ảnh lăng lệ ác liệt chém thẳng vào đao của ma tử. Hỏng bét. Ma tử kinh hô một tiếng sau đó thoái lui, đại đao trong tay bị kim long thương nện đoạn, trường thương đâm thẳng vào ngực của ma tử. Trong tay ma tử cầm tấm chắn màu đen đưa lên ngăn cản kim long thương. Nhưng tấm chắn này màu đen vừa lên đã bị kim long thương đánh bay ra xa. Chịu chết đi. Lăng Tiếu lúc này tăng thêm sức lực, lực lượng đâm thẳng vào ngực của ma tử. Ai chết còn không biết đây. Ma tử cười nhạt một tiếng, hai tay của hắn bắt lấy kim long thương. Nếu là người khác muốn bắt kim long thương gần như không có khả năng, nhưng kim long thương bây giờ là lúc cứng rắn nhất, chỉ sợ hai tay còn chưa chạm vào đã bị kình phong cắt nát rồi. Nhưng hai tay của ma tử có một tầng huyết hồng bao phủ nên cầm chặt được kim long thương. sau một khắc trên người ma tử có huyết bức lao ra cắn xé qua Lăng Tiếu. Huyết ma thụ linh! Lăng Tiếu kinh hô đứng dậy. Không có bất tử thụ, máu huyết của tiểu tử ngươi bị ta hấp thu là chắc chắn rồi. Huyết ma thụ linh trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt của Lăng Tiếu, tầng huyết dịch bao phủ lấy Lăng Tiếu giống như một biển máu bao quanh. Ma tử lúc này đắc ý cười to. Huyết ma thụ thật sự rất cần hắn, về sau có nó trợ giúp thì ma tử ta tuyệt đối có thể tung hoành trùng vực. Đáng tiếc ma tử còn chưa cười xong thì một tầng hào quang màu xanh trên người của Lăng Tiếu đã bắn ra ngoài. Không tốt, lão quỷ, ngươi còn chưa đi. Huyết ma thụ linh lúc này kinh hô thành tiếng, những huyết thụ này không ngừng di động như đang muốn lập tức rời khỏi người của Lăng Tiếu. Lão hủ chờ ngươi đã rất lâu, bây giờ muôi muốn chạy là không có khả năng. Lục ông hừ lạnh một tiếng, vô số hào quang màu xanh bao quanh huyết vụ, sau đó quát to. Tiểu hữu, còn không ra tay. Lăng Tiếu vừa rồi suýt chút nữa bị huyết ma thụ linh hấp thụ máu huyết, đương nhiên không hề lưu thủ. Một đoàn thiên hỏa bao quanh thân thể, cuối cùng hình thành một vòng lửa bao phủ bên ngoài cơ thể, bao quanh huyết ma thụ linh và lục ông vào trong. Hỗn đàn, thiên hỏa! Huyết ma thụ linh kinh hô, nó nhìn qua ma tử la lên. Nhân loại đáng chết, còn không nhau đánh tan thiên hỏa cho ta ra ngoài. Ma tử bình tĩnh lại, trong tay có đại đao màu đen hiện ra, quang sắc bén nhọn chém qua phía Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 169 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc.